Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 405. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Khi đất trời đang lạnh đến muốn đóng băng xương cốt, khi núi sông của một quốc gia bị phá hủy, áo giáp sắt trên người đang leng keng. Trong đêm khuya tĩnh mịch ngày hôm đó, Trần Bình An lấy giấy bút ra, viết từng cái tên quê quán của hơn 600 âm vật đó ra. Trong đó có cả tướng quân, nói rằng sau này có một người bằng hữu sẽ tổ chức hai đợt Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Tràng. Hắn có thể thử liệt kê tên của bọn họ ra. Trong khoảng thời gian này, Tăng Dịch đã kết thúc một buổi tu hành tối nay, đã mở chính điện giúp đỡ Trần Bình An và 10 âm vật đó rất nhiều chuyện. Tất nhiên Trần Bình An rất quen thuộc với phương ngôn Bảo Bình Châu, nhưng đối với ngôn ngữ của Vương Triều Chu Huỳnh mà tu sĩ Bách Tín của Hồ Thư Giản đã quen dùng thì hắn cũng không hề xa lạ. Nhưng khi võ tướng và các binh sĩ dùng giọng có pha chút khẩu âm của các vùng miền khác nhau của Thanh Hào, Thạch Hào Quốc thì lại rất đau đầu. Đôi lúc Tăng Dịch có thể kết nối bắt cầu cho bọn họ. Trần Bình An bận rộn mãi đến khi gà gáy, cuối cùng cũng ghi chép hết tên họ vào trong sổ sách. Đối với các vật âm mà nói, gà gáy không nhất thiết phải rút lui. Một số âm vật có ma khí mạnh vào ban ngày có thể đi lại trong dương gian, miễn là không phải lúc giữa trưa khi mặt trời chiếu sáng dữ dội. Âm vật chỉ cần nghỉ ngơi khi gà gáy. Điều này có phần giống với người sống gần sống mặt trời mọc thì phải đi làm việc, nó gần như là bản năng vậy. Khi Trần Bình An cất giấy bút đi, vị võ tướng họ Ngụy đã chết trận của Thạch Hào Quốc nói xin được cáo biệt. Hắn ta nói muốn cùng với Trần Tiên Sư đi dạo ở bên ngoài miếu Linh Quan một chút. Trần Bình An đương nhiên là cũng không có chối từ. Hai người đi qua tiền điện, bước ra khỏi cánh cổng lớn. Tướng quân âm vật nhẹ cười nói: Trần Tiên Sư là Phổ Điệp Tiên Sư từ nơi khác đến có phải không? Nếu không sẽ không đến nỗi nói ngôn ngữ của chúng ta không lưu loát như vậy chứ. Trần Bình An gật đầu nói: Từ phía bắc tới. Tướng quân vô thức xoa xoa cổ cười nói: Cho dù là đến từ Đại Ly cũng không thành vấn đề. Ta phải thừa nhận kỵ binh Đại Ly thực sự rất lợi hại. Trên chiến trận, cả hai bên đều hoàn toàn không cầu cho các tu sĩ theo tòng quân vào chiến trường. Một bên là vì cảm thấy không cần thiết, một bên là vì không dám đầu quân vào chỗ chết. Khi chém giết thì gần như là binh lực ngang nhau, nhưng mà tình hình ở trên chiến trường hoàn toàn nghiêng về phía một bên. Cũng chính là vì binh mã của Đại Ly và chúng ta xuống ngựa để tác chiến. Quyền thuật trên chiến trường và cả khí thế, binh sĩ của Thạch Hào Quốc của chúng ta đều không thể nào sánh được với người ta. Thua một cách ấm ức, yếu đuối là một chuyện. Nếu không ta và huynh đệ chắc cũng là đã chết không nhắm mắt như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là ta cũng có phần phục bọn họ. Trần Bình An ậm ừ. Tướng quân dừng bước chân lại nói: Ta cũng không muốn nhiều lời hỏi thêm gì, nhưng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Ta biết Trần Tiên Sư thực ra mới chính là người muốn tổ chức Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Tràng. Cho nên là... Vị tướng quân nhẹ nhàng rũ áo giáp, tay đang nắm lấy cán đào buông thả, quỳ một gối xuống đất. Đại ân đại đức này hắn ta dù sao cũng là phải vì huynh đệ của mình mà bày tỏ tấm lòng với vị thần tiên trên núi này. Không ngờ hắn ta lại bị Trần Bình An giữ chặt cả hai tay, dù thế nào cũng không thể quỳ được nữa. Trần Bình An cười và nói: Không cần phải làm vậy, ta không nhận nổi đại lễ này đâu. Võ tướng cũng không cách nào khác, đành phải bỏ cuộc, nói đùa: Trần Tiên Sư khách sáo như vậy, chẳng lẽ là muốn ta phải áy náy mà chết sao? Trần Bình An lắc đầu nói: Không dám, không dám. Trần Bình An hai tay nắm hống tay áo, ngước mắt nhìn về phương xa. Bầu trời càng lúc càng sáng, mà đêm càng lúc càng mỏng manh. Hắn nhẹ giọng nói: Ngụy tướng quân thực sự mạnh hơn ta rất nhiều. Lúc bắt đầu đã biết phải làm thế nào mới đúng đắn, như vậy mới thực sự tốt với đồng đội. Ta không thể mạnh mẽ vào oai phong như Ngụy tướng quân, chưa kể đến việc bản thân ta bị mệt mỏi mà còn lại cho tất cả những người cũng phải chịu khổ theo. Võ tướng im lặng một lúc rồi hỏi: tại sao khi mình mệt lại không nói ra? Bản thân mình đã không thoải mái rồi mà còn không được phép nói ra nữa sao? Với lại tại sao có thể nói là làm người khác chịu khổ theo? Trần tiên sư, mặc dù ta là một người ngoài, nhưng mà trên con đường này ta hiểu những khổ cực trong đó. Điều đó không hề dễ dàng, đặc biệt là khi ta chĩa đao đâm về phía đồng đội. Cảm giác chịu tội thực sự là khó chịu hơn cả việc ta chịu một đao của kỵ binh đại ly. Khi khó chịu đến mức ta cảm thấy như không thể vượt qua được, ta sẽ thầm gọi một số huynh đệ thân thiết dưới quyền của mình tới, đánh cho bọn họ một trận. Nếu không ta đã sớm bị ép đến điên rồi. Đoán chừng khi các huynh đệ bị ta mất đi trí tuệ biến thành quỷ, ta cũng đã trở thành một lệ quỷ gây họa khắp bốn phương trước rồi. Vì vậy Trần tiên sư, ngài không nên nghĩ như vậy. Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói: cảm ơn ngài. Ngụy tướng quân nói như vậy, tâm trạng của ta cũng đã tốt hơn nhiều. Võ tướng họ Ngụy cười nói: ta không phải tướng quân gì, ta chỉ là một võ phu có quan chức lục phẩm mà thôi. Thực ra ta còn là một huân quan, chỉ là tướng quân có thực quyền thực sự đều đã chạy trốn, né tránh được thì đều né tránh. Nếu ta mới, nên ta mới có thể dẫn dắt nhiều huynh đệ như vậy chứ. Nói đến đây hắn ta nhẹ nhàng dậm chân, đạp xuống tuyết ven đường, lao đầu vào chỗ chết mà thôi, cũng không phải là một hành động vĩ đại gì, chôn vào lòng là được. Trần Bình An nhớ tới chuyện gì đó, lấy ra một nắm tiền tuyết hoa. Đây là tiền thần tiên trên núi, ngài có thể dùng nó để hấp thu linh khí, duy trì trí tuệ, là một loại tiền không đáng giá nhất. Tướng quân do dự một chút, sau đó đưa tay ra nhận lấy, nói đùa: Trần tiên sư có thể cho ta thêm một chút nữa không? Ta không ngại tiền thần tiên cần nặng cầm nặng tay. Cho dù lúc sống hay là chết, ta cũng đều yêu tiền. Ở trên cuộc đời này thứ không nặng tay nhất chính là ngân lượng, không phải sao? Trần Bình An nhanh chóng xua tay và cười nói: bây giờ ta là một tiên sinh phòng sổ sách. Nếu thực hiện giao dịch thì ta thông minh vô cùng. Ta đã biết quê quán của các ngươi, nên cho các ngươi một vài đồng tiền thần tiên không hơn, không kém, để đi lại vào ban đêm, để cửa nẻo được thông thoáng. Tướng quân họ Ngụy cười thích thú: được thôi, trên đời có người kinh doanh nào sợ người khác không biết mình thông minh đâu chứ. Trần Bình An hỏi: Ngụy tướng quân vốn xuất thân từ một đồn gác ở biên giới phía bắc của Thạch Hào quốc, nên ngài định sau khi tiễn xong các huynh đệ của mình thì sẽ một mình trở về phương bắc sao? Trên thực tế vị tướng quân họ Ngụy mới ngoài 30 lắc đầu nói: không cần phải về, phụ mẫu ta qua đời từ sớm, ta lại không có vợ con, tất cả những người ta quen biết ở quê hương đều chết cả rồi. Năm trước hoàng đế bệ hạ cũng bắt đầu điều động biên quân quy mô lớn, ngoại trừ quân đội biên giới phía bắc vốn đã cứng rắn, còn có vài biên quân có thể chiến đấu và có khả năng chiến đấu kiên cường thì đại đa số đều đã được chuyển về phía bắc hết rồi. Về phần các thế lực phiên trấn như là hoàng thị ở phía nam, có gọi cũng không thể đả động được bọn họ. Như vậy không phải là đang tạo phản sao? Không phải đang đâm một nhát mạnh vào thắt lưng của chúng ta sao? Thực ra trong lòng ta biết rất rõ, khí thế của Thạch Hào quốc của chúng ta đã bị kỵ binh của Đại Ly phá hủy hoàn toàn rồi. Trần Bình An chậm rãi nói: nếu Ngụy tướng quân sẵn lòng, sau khi ngài đã làm xong việc, hãy một mình đến thành Vân Lâu ở Thư Giản Hồ, tìm kiếm một tu cảnh giới thứ 8 tên là Đỗ Xạ Hồ. Nếu như Đỗ Xạ Hồ không có ở trong thành thì đi tìm Liễu Thị ở ngõ Mai Tử, nhờ gia chủ của bọn họ giới thiệu đưa ngài đến đảo Thanh Hạp bằng thuyền. Cho dù đó là Đỗ Xạ Hồ hay là gia chủ của Liễu Thị, ngài chỉ cần nói rằng ngài là bằng hữu của Trần Bình An thì khi ngài đến đảo Thanh Hạp tự nhiên sẽ có người đến tiếp đãi ngài. Ngài có thể ở lại cổng núi đảo Thanh Hạp trước, tạm thời ở trong nhà của Tằng Dịch đợi chúng ta trở về. Nếu Ngụy tướng quân bằng lòng, ta có thể viết một lá thư và đưa cho Ngụy tướng quân một tín vật. Võ tướng họ Ngụy cười hỏi: chẳng lẽ bên cạnh Trần tiên sư còn có bằng hữu tinh thông quỷ đạo sao? Ngài định huấn luyện ta thành một quỷ tướng à? Trần tiên sư có ơn với ta, cho nên ta hỏi như vậy. Nếu không ta cũng dứt khoát không mở miệng ra rồi. Nếu đã hỏi thì cùng lắm thì chỉ cần đồng ý ngoài miệng, Đến lúc đó cứ đi dạo loanh quanh, không đến thư giản hồ là được. Mong Trần Tiên Sư rộng lòng tha thứ. Nói thực ta thực sự là không có hứng thú với việc chém giết gì cả. Nếu có thể, cho dù chỉ có thể chờ đợi linh hồn mình từng ngày tiêu tán, ta cũng chấp nhận số phận. Đại ân của Trần Tiên Sư chỉ có thể hy vọng kiếp sau sẽ đền đáp mà thôi. Trần Bình An lắc đầu nói, mặc dù ta biết một ít bí thuật của đạo quỷ, cũng có hai linh khí pháp bảo thích hợp cho vật âm trú ngụ, nhưng ta không muốn ngụy tướng quân bị ta lợi dụng. Chỉ là ta không muốn ngụy tướng quân cứ như vậy mà biến mất khỏi thiên địa này. Chỉ cần ngài đến đảo Thanh Hạp, có việc đi hay ở sau đó, chỉ cần ngài tin tưởng ta thì mọi chuyện đều sẽ do bản thân ngụy tướng quân quyết định. Cho dù ngụy tướng quân muốn trở thành quỷ tướng, ta sẽ không gật đầu đồng ý. Như thế vừa xúc phạm vừa tự sỉ nhục bản thân ngài. Âm vật họ Ngụy chắp tay nói, ngài nói như vậy thì ta yên tâm, sống thêm vài ngày cũng hay vài ngày. Về phần trong khoảng thời gian này đã tiêu hao bao nhiêu tiền thần tiên của Trần Tiên Sư, ta vẫn sẽ nói một câu không biết xấu hổ, đó là kiếp sau nếu có cơ hội ta sẽ trả lại. Còn nếu không có cơ hội, cứ coi Trần Tiên Sư vị tiên sinh phòng sổ sách này chưa đủ thông minh vậy. Trần Bình An cởi hồ lô dưỡng kiếm xuống, nhấp một ngụm rượu. Hiếm khi uống không phải là vì để lấy lại tinh thần, mà chỉ đơn thuần là muốn uống mà thôi. Trở lại miếu Linh Quan, Trần Bình An viết một phong thư, lại đưa một chiếc bùa dương khí thiêu đăng phù và một bức thư nhỏ làm bằng mảnh trúc màu tím. Tất cả đều giao cho vị võ tướng họ Ngụy, cuối cùng còn bí mật nhét vào trong người hắn ta một đồng tiền tiểu thừa. Làm xong những việc này thì trời cũng đã sáng. Tất cả những âm vật đều tạm trú ngụ ở tiền điện miếu Linh Quan. Trần Bình An trở về chính điện, Tầng Dịch đã thu dọn xong hành lý, trên lưng đeo hộp tre. Trần Bình An chắp tay lại với bức tượng thần Linh Sơn, nhẹ nhàng xin lỗi. Đêm nay hai chúng ta dừng chân ở đây. Cả nhóm âm binh ở trong tiền sảnh cũng tá túc nhờ, đã làm phiền nhiều rồi. Tầng Dịch cũng đành chắp tay xin lỗi theo. Khi bọn họ bước ra khỏi chính điện và đi ngang qua tiền điện, Ngụy tướng quân chỉ chắp tay tiễn họ, không nói thêm lời cảm ơn nào nữa. Sau khi rời khỏi miếu Linh Quan, bọn họ tiếp tục đi về phía bắc. Hai người đi trong nền tuyết trắng. Tăng Dịch nhẹ nhàng hỏi, Trần tiên sinh, ta có thể hỏi một câu được không? Trần Bình An cúi người nhón lên một nắm tuyết tùy tiện rửa mặt, cười nói, nói đi. Tăng Dịch hỏi, Trần tiên sinh sao phải năm lần bảy lượt vô duyên vô cớ tiêu tiền hoang phí như vậy? Trên đảo Mao Nguyệt, sư phụ và tất cả mọi người đã nói, những người tu hành như chúng ta vốn tiêu tốn nhiều tiền nhất. Những việc nhỏ nhặt nếu không biết tiết kiệm thì cả đời này chắc chắn không có tiền đồ to lớn rồi. Trần Bình An cười nói, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ta có tiền đồ to lớn không? Tăng Dịch gãi đầu nói, đương nhiên là có chứ, Trần tiên sinh đã là đại tu sĩ đỉnh cao rồi mà. Trần Bình An đáp, đúng thế, dù sao trong mắt ngươi ta đã là tu sĩ rồi, thỉnh thoảng không biết tiết kiệm cũng không sao. Tăng Dịch luôn cảm thấy Trần tiên sinh, người luôn đối xử chân thành với người khác, thực ra đang cố tình không giải thích cặn kẽ vấn đề này cho mình nghe. Nhưng hắn ta thấy Trần tiên sinh không muốn nói chi tiết hơn, Tăng Dịch cũng không tiện đi đào bới gốc rễ thêm nữa. Trần Bình An cảm khái, đêm qua chúng ta ở lại miếu Linh Quan, vậy ngươi có biết lai lịch của Linh Quan và trách nhiệm của những vị thần này không? Tăng Dịch lắc đầu nói, ta chỉ nghe sư phụ họ nói là đạo gia có thần linh, nguồn gốc lâu đời hơn cả thần Sơn Thủy. Trần Bình An cười nói, vậy chắc ngươi đã nghe đến câu ngẩng đầu ba thước có thần minh rồi đúng không? Linh Quan từng là một trong những vị thần linh giám sát chuyện công đức và sai lầm của nhân gian. Mặc dù câu nói này bây giờ không còn linh nghiệm lắm, nhưng ta cảm thấy thà tin điều này còn tốt hơn là không tin rất nhiều. Dù là người bình thường cũng được, hay là những người được gọi là người tu hành như chúng ta cũng chẳng sao. Nếu trong thâm tâm chúng ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng cuối cùng chúng ta lại sợ ác quỷ, ta không cảm thấy thế là tốt. Nhưng đây là ý kiến của một mình ta. Tăng Dịch, người không cần quá chú ý đến những điều này, cứ nghe thôi là được. Tăng Dịch gật đầu nói, vậy ta sẽ ghi nhớ lại trước, có lẽ một ngày nào đó cần dùng tới. Trần Bình An quay đầu nhìn Tăng Dịch mỉm cười. Tăng Dịch có chút xấu hổ. Trần tiên sinh, ta lại nói sai gì sao? Trần Bình An lắc đầu chậm rãi đi về phía trước. Không có, người nói rất đúng. Có một số đạo lý dùng để sinh tồn, có thể giúp bản thân tốt hơn. Còn một số thì dùng để trấn an bản thân. Về phần đạo lý nào tốt hơn, phù hợp với thời điểm hiện tại hơn, thì lại phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình và tâm trạng của mỗi người. Dù sao ta nghĩ đó đều là những đạo lý hữu ích. Sau này ngươi cũng sẽ biết những đạo lý lớn nhỏ khác. Gặp về chuyện gì thì cứ lấy ra suy nghĩ nhiều thêm một chút, rồi đưa ra quyết định. Tăng Dịch chân thành nói, Trần tiên sinh biết nhiều đạo lý quá. Trần Bình An cười và nói, sau này bớt nói những điều vô nghĩa như thế này lại đi. Xung quanh Trần tiên sinh của ngươi từ đó đến giờ không thiếu những kẻ xu nịnh như thế này. Tăng Dịch trên lưng đeo một chiếc hộp tre lớn, nghiêng người, cười vui vẻ nói, hiện tại chỉ có ta đi cùng với Trần tiên sinh, cho nên muốn nói những lời nịnh nọt chân thành này nhiều hơn, để tránh Trần tiên sinh quá lâu không nghe thấy, người ta tâng bốc, ta sẽ không quen được. Trần Bình An mỉm cười, nhắm mắt lại, đột nhiên ngồi xổm xuống, thủ pháp điêu luyện, nặn ra một người tuyết cỡ lòng bàn tay, đặt lên hộp tre ở phía sau Tăng Dịch, khiến cho thiếu niên cao lớn nhìn thấy ngơ ngác vô cùng. Trần Bình An vỗ tay nói, tiếp theo, ta sẽ đi một bài pháp quyền đơn giản. Cứ đi 6 bước rồi đánh ra một quyền là được. Ngươi có thể học với ta. Ngươi có thể học quyền, nhưng bắt buộc phải đảm bảo rằng người tuyết trên hộp tre không thể rơi được. Ta sẽ dạy ngươi 3 lần, sau đó suốt chặng đường còn lại, nếu ngươi không có việc gì, thì cứ đi theo bài quyền này. Ta không ép buộc, ngươi cũng không cần phải cưỡng cầu, chỉ cần coi đó là một cách nhỏ để giảm bớt sự nhàm chán. Sau đó Trần Bình An đã luyện thử cho Tăng Dịch coi 3 lần. Tăng Dịch lập tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào các bước đi và cú đấm cuối cùng của Trần Bình An tung ra. Trần Bình An đều là nhìn thấy hết tất cả, yêu cầu Tăng Dịch đi thử cho mình xem. Bốn bề yên tĩnh, giống như là bước đi tốt hơn nhiều so với thiếu niên đi giày rơm ngõ Ni Bình. Nhưng mà trong lòng của Trần Bình An lại thầm thở dài, nhìn quyền mà lại không lĩnh hội được ý, có 3 năm cũng không nhập môn được. Ngộ tính của Tăng Dịch trong việc luyện quyền kém xa so với cậu bé gầy gò cầm diều đứng trước mặt hắn ở quận Yên Chi, Thải Y Quốc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng. Giống như Trần Bình An đã nói, chỉ là bảo Tăng Dịch tìm chút việc gì đó làm mà thôi, tránh cho cả quãng đường cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao những tấm bùa mỹ nhân giá cao đó cũng không thể thường xuyên lấy ra được. Hơn nữa Trần Bình An cũng thực sự sợ những nữ tử âm vật đó càng ngày càng hoạt bát hơn, nói chuyện cũng không kiêng kỵ hơn. Chỉ là trêu chọc Tăng Dịch thì thôi cũng kệ. Mấy người bọn họ còn lén nút cá cược, âm thầm đến bên cạnh hắn ta vụng về, liếc mắt đưa tình. Không phải bọn họ là đang tự hạ nhục mình sao? Trần Bình An đã thấy bao nhiêu nguy hiểm và sóng to gió lớn trong giang hồ rồi. Suy cho cùng, Tăng Dịch là một luyện khí sĩ đã được đập tiền để bồi dưỡng trên đảo Ba Nguyệt. Hắn ta có thân hình cường tráng, cho nên chỉ có thể dùng cách đi quyền của Hám Sơn Quyền. Chỉ cần Trần Bình An không vạch trần, bản thân Tăng Dịch đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Dù sao người tuyết đặt ở trên hộp tre trên lưng hắn từ đầu đến cuối rồi đều không hề siêu vẹo hay là xuống đất. Sau khi Trần Bình An đi quyền xong 3 lần, hắn không tiếp tục đi nữa, thỉnh thoảng lấy bản đồ phong thủy ra để xem. Đêm đó hai người dự định cắm trại ở nơi hoang dã, chỉ cần không có tuyết rơi thì chẳng có gì đáng ngại cả. Trần Bình An lấy ra một mảnh giấy bùa mỹ nhân cao giáo gia cáo, ở trong đó có một nhân nữ tử âm vật tên là Tô Tâm Trai. Khi còn sống, nàng ta là một tu sĩ động phủ cảnh, là người của Thạch Hào Quốc. Phụ thân nàng ta trọng nam khinh nữ. Khi nàng ta còn nhỏ, nàng ta đã bị một luyện khí sĩ của tiên gia động phủ Thạch Hào Quốc ưng bụng căn cốt. Nàng ta được đưa đến Hoàng Ly Sơn để chính thức tu đạo, tu hành trên núi hơn 10 năm. Tô Tâm Trai chưa bao giờ được xuống núi trở lại quê nhà. Tô Tâm Trai không hề có chút vướng bận tình cảm nào với gia tộc của mình. Phụ thân nàng ta từng đến chân Hoàng Ly Sơn để cầu xin được gặp mặt con gái mình một lần. Tô Tâm Trai vẫn đóng cửa không chịu gặp. Nam nhân đang khao khát con gái của mình có thể giúp con trai chuyện thi cử, chỉ đành phải bất lực quay trở về. dọc đường còn chửi bới mắng mỏ, lời nói khó nghe vô cùng, rất khó có thể tưởng tượng đây là lời nói của một người phụ thân ruột thịt. Còn Tô Tâm Trái đang âm thầm theo phía sau đã nghe thấy rất rõ, khiến nàng ta hoàn toàn bị tổn thương. Tô Tâm Trái vốn đã định giúp đỡ gia tộc một lần rồi, sau đó mới thực sự cắt đứt hồng trần quay về sơn môn. Tô Tâm Trái xuống núi lần cuối đi cùng với hai sư tỷ muội của mình đã bị một tổ sư Long Môn Cảnh trên đảo Tố Lân ở Thư Giản Hồ bắt cóc, cuối cùng chết một cách bi thảm trong miệng của một con rồng. Hai nữ tử đồng môn khác chết từ lâu ở trong tay của vị tổ sư ở trên đảo Tô Lân. Tô Tâm Trái là dùng dung mạo của nữ tử được vẽ trên giấy bùa da cáo hiện thân, nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt rất có thần. Trong số 12 nữ tử âm vật, nàng ta là người có tính tình cởi mở, thoải mái nhất. Rất nhiều ý tưởng thông minh để trêu chọc Tăng Dịch đều là chủ ý của nàng ta. Nếu như không phải nàng ta đã sớm tiến vào địa giới Hoàng Ly Sơn, Trần Bình An thực sự cũng sẽ không dám mời nàng ta ra ngoài. Còn về tình hình hiện tại của Hoàng Ly Sơn, ngay từ đầu Trần Bình An đã nói với Tô Tâm Trái biết tất cả. Vị ân sư mà nàng ta luôn nghĩ tới vài năm trước đã qua đời rồi. Nhưng Hoàng Ly Sơn hiện tại vẫn tương đối ổn định, dù sao cũng chỉ là một tiên tộc hạng 2 ở Thạch Hào Quốc. Không trên cũng không dưới, ở trong tình thế hỗn loạn ngược lại sẽ tương đối dễ dàng tránh khỏi tai họa. Hạng 3 và hạng thấp đã sớm bị các tiên gia động phủ xung quanh thôn tính, còn thế lực hạng nhất đỉnh chóp thì lại là cây lớn nên hút gió, đang xuất đầu mẻ trán lo lắng không biết làm thế nào để ăn nói với triều đình Thạch Hào hoặc là kỵ binh Đại Ly. Nếu lỡ không cẩn thận sẽ gặp tai họa diệt môn. Có hơn 30 tu sĩ Hoàng Ly Sơn, bọn họ đều là các phổ điệp tiên sư chính thống được ghi trong sổ sách, cộng với tạp dịch, tỳ nữ và các nhóm phụ thuộc khác, đến nay thì có khoảng hơn 200 người. Tâm nguyện cuối cùng của Tô Tâm Trai là hy vọng có thể trở về Hoàng Ly Sơn, thắp 3 nén hương ở trên mộ của sư phụ và tổ sư đường. Ngoài ra không còn mong muốn gì hơn nữa, thậm chí không có ý nghĩ sống trong hạ ngục Diêm La hay là lưu ly các mô phỏng. Sau khi Tô Tâm Trái xuất hiện, lần đầu tiên không trêu chọc Tăng Dịch hay là vị tiên sinh phòng sổ sách kia. Tăng Dịch thấy kỳ lạ, nhưng Trần Bình An thì không. Càng về gần đến quê thì trong lòng lại càng rụt rè. Tăng Dịch cảm thấy hơi vui mừng khi nhìn thấy Tô Tâm Trái kia. Tâm tư thiếu niên trong sáng đến mức nhìn được đến tận đấy. Trần Bình An biết rằng thực ra Tô Tâm Trái cũng biết, nhưng mà nàng ta chỉ là giả vờ không biết gì. Mà thiếu nữ có động lòng hay không thì lại càng coi trọng chuyện yêu từ nhìn cái nhìn đầu tiên hơn một nữ tử lớn tuổi. Một khi nam tử nhìn thấy một giai nhân xinh đẹp mà động lòng người, nữ tử nhìn thấy một nam tử anh tuấn sẽ bị thu hút. Đây là sự thực không thể chối cãi, cũng không đáng để làm ầm ĩ. Đáng tiếc thiếu niên cao lớn Tăng Dịch này so với hoàn cảnh của quỷ tu Mã Viễn Chí ở phủ Chu Huyền thì tốt hơn, nhưng thực sự cũng không có khá hơn là bao nhiêu. Khi Trần Bình An nhìn thấy Tô Tâm Trái cau mày, hắn đã thay đổi ý định, bảo Tăng Dịch tu hành xong hãy ngủ vài canh giờ, sau đó sẽ phải đi đường cả đêm. Tăng Dịch hiếm khi có thể làm được chút chuyện cho Tô Tâm Trái, đương nhiên vỗ ngực thật vang, khiến cho Trần Bình An nhìn thấy phải ôm trán. Dù sao hắn ta vẫn là một con chim non chưa từng bay qua khóm hoa. Tuy nhiên Trần Bình An vẫn cho rằng Tăng Dịch cho một cơ hội, một mình rời đi để cho Tô Tâm Trái ở bên đống lửa để hộ đạo cho Tăng Dịch đang tu hành. Trần Bình An bí mật để lại hai thanh phi kiếm ở đó, rồi một mình bước đi trên con đường nhỏ trên sườn núi. Đang bị tuyết phủ đầy cây thông, thỉnh thoảng có tuyết rơi xào xạc. Quay đầu lại, hắn thấy Tô Tâm Trái đang xách váy chạy nhanh lại, còn cố tình dẫm lên tuyết cho kêu vang, để lại một chuỗi dấu chân dài ở phía sau. Đây không phải là vì lúc còn sống nàng là một tu sĩ động phủ cảnh, mà là bởi vì tấm thân của lá bùa mỹ nhân gia cáo được xem là cây hái ra tiền của Hứa Thị ở thành Thanh Phong. Muốn làm được chuyện này không hề khó. Bầu trời rộng lớn, có vô số điều kỳ lạ. Người tu hành từng bước một leo cao, nhìn ra xa luôn có thể thấy được nhiều cảnh quan đẹp hơn ở dưới chân núi. Tô Tâm Trái đi đến trước mặt Trần Bình An, sóng vai tản bộ với hắn và cười nói: Trần tiên sinh thực sự không biết làm bà mối gì hết. Chả lẽ ngài ấy nhìn không ra rằng ta hoàn toàn không hề động lòng với tên tiểu tử tăng dịch ngốc nghếch đó sao? Trần Bình An cười khổ nói, không động lòng thì không động lòng, ta cũng đâu có ép buộc cô làm gì chứ. Nhưng cô cũng đừng có cố ý làm tổn thương trái tim người ta. Sau này tổ cô nương sẽ phủi sạch mọi thứ rồi, nhưng ta vẫn phải ngày đêm ở bên cạnh tiểu tử ngốc nghếch kia thêm mấy năm nữa đấy. Tô Tâm Trai giả vờ kinh ngạc cười híp mắt. Một vị thần tiên lão gia như Trần Tiên Sinh sao có thể quan tâm đến tâm trạng một tên tiểu tử ngốc nghếch được chứ? Nếu hắn ta không nghe lời thì cứ đánh cho đến khi hắn ta chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời thì thôi. Những dã tu ở thư giản hồ như chúng ta đều là như vậy, không ai nhớ cái tốt của người khác, chỉ nhớ đòn thôi. Trần Bình An lập tức bật cười, nói, ta không thèm nói chuyện với cô nữa. Tô Tâm Trai đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Trần Bình An, nhưng mà kết quả lại bị Trần Bình An tránh ra trừng mắt. Không phải là nhớ đòn sao? Tô Tâm Trai che miệng cười, cúi người nắn một quả cầu tuyết, thuận miệng lại hỏi, lồng than nhỏ mà Trần Tiên Sinh luôn mang theo bên người đâu rồi? Ta có thể giúp nhóm lửa. Trần Bình An lắc đầu nói, đừng lãng phí than củi. Ở Thanh Hạp Đảo, dù sao cũng không cần lo lắng. Dùng hết thì tự động sẽ có người giúp thêm vào. Ở đây nếu dùng hết thì phải tự mình móc tiền ra chợ mà mua. Tay thì ấm nhưng mà lòng lại đau. Mặc dù trên đường đi Tô Tâm Trai đã xuất hiện nhiều lần rồi, cũng đã lĩnh giáo được sự keo kiệt của cái tiên sinh phòng sổ sách này từ lâu rồi, nhưng mà nàng ta vẫn cảm thấy mới mẻ và thú vị. Nàng ta hỏi câu đó vốn chính là để vì nghe câu trả lời này. Tô Tâm Trai đi tới trước mặt Trần Bình An, sau đó lùi lại và cười duyên dáng nói, khi chúng ta đến Hoàng Ly Sơn, Trần tiên sinh nhất định phải ăn một bữa bánh quay trèo hoa quế giòn ngon ở thị trấn dưới chân núi mới xem như là không uổng đi một chuyến này. Tốt nhất là người nên mua một chiếc bao tải lớn và mang theo. Trần Bình An tức giận nói, ngươi trả tiền à? Tô Tâm Trai đảo mắt nói, hey, Trần đại tiên sinh của ta, Trần lão thần tiên, ngài đặc biệt đi xa như vậy còn để ý là bao nhiêu lượng bạc sao? Trần Bình An cười nói, thoạt nhìn đã biết là một cô nương không biết sống rồi, còn dám coi thường một người thực thà có trách nhiệm như Tằng Dịch sao? Tô Tâm Trai tức giận vô cùng, lập tức ném quả cầu tuyết trong tay về phía Trần Bình An vốn đang cong người lại, nhưng hắn ta lại dễ dàng né tránh được. Tô Tâm Trai có muốn nặn một quả cầu tuyết khác, nhưng mà Trần Bình An đã vội vàng nói, dừng lại đi, ta không muốn Tằng Dịch hiểu lầm hai chúng ta. Tô Tâm Trai thực sự dừng lại và nói đùa, Trần tiên sinh dù một người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn nên chẳng có sợ điều gì nữa. Trần tiên sinh là một người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn nên chẳng còn sợ điều gì nữa, hay là đã có ý đồ xấu nhưng mà không có dũng khí thực hiện? Trần Bình An cười nói, ta chỉ không muốn để người khác hiểu lầm mà thôi. Tô Tâm Trai nhìn vào đôi mắt chàng trai trẻ và làm mặt quỷ. Hóa ra Trần tiên sinh ngốc nghếch của chúng ta thực sự đã có cô nương trong lòng. Ta lại thua cuộc rồi. Trần Bình An cười. Cuối cùng Trần Bình An bảo Tô Tâm Trai quay về chỗ Tằng Dịch trước, nói rằng hắn vẫn còn muốn đi dạo thêm một chút nữa. Tô Tâm Trai trêu chọc hắn tuổi còn trẻ như vậy mà đã là lão hổ ly, thực sự không biết đã làm hại bao nhiêu cô nương rồi nên mới có thể được tâm tư kín cần hoàn hảo như vậy. Trần Bình An coi đó là lời nói tốt đẹp mà tiếp nhận, và cũng không có so đo với nàng ta. Tô Tâm Trai quay lại chỗ của Tằng Dịch và ngồi xổm bên đống lửa. Trần Bình An hồi lâu vẫn chưa có trở lại. Sau khi Tằng Dịch tu hành xong, khi nhìn thấy Tô Tâm Trai ở bên cạnh, hắn ta chỉ cười ngốc nghếch. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.